Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, ta đại Nghê Khôn. Không đâu địch nổi, Nghê Khôn một chảo bóp nát Lữ Diệu Tử, lại hướng về gần nhất Đinh Minh Sơn một chảo chộp tới. Bất quá Lữ Diệu Tử chết, đã để những người còn lại đều phản ứng lại. Đinh Minh Sơn trên thân thanh khí nhất bảo, hóa thành một tôn thanh quang bảo tháp, đem tự thân từ đầu đến chân che lấp được cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời cũng chỉ làm kiếm, đón Nghê Khôn móng vuốt một chỉ điểm ra. Kiếm quang tranh minh ở giữa, một tuyến trắng lóa kiếm quang, hắn từ đầu ngón tay tán phát ra, hóa thành một đạo vô kiên bất tồi duệ kim kiếm khí. Cái này duệ kim kiếm khí chính là Đinh Minh Sơn bản mệnh pháp bảo Huyền Thiên Trảm Tinh Kiếm. Chính là một ngụm thuần từ kim hành sát khí ngưng tụ thành vô hình chi kiếm. Có thể lớn có thể nhỏ, hình thái không chừng. Lúc này Huyền Thiên Trảm Tinh Kiếm độ cao ngưng luyện, nhìn như chỉ có tinh tế một sợi kiếm khí, quy lực lại đủ để xuyên thủng một kiếp thiên quân cảnh hộ thân chi bảo. Như bị kiếm khí đánh trúng, dù chỉ là bị đâm phá một sợi da giấy, kiếm khí ăn mòn phía dưới cũng có thể hóa đi nhục thân. Thực tận nguyên thần, Đinh Minh Sơn dùng công thay thủ, ý đồ bức lui Nghê Khôn một trào. Tại hắn xuất thủ đồng thời, Tề Giật Phong song đồng kim quang lóe lên, bắn ra hai đạo màu vàng chùm sáng, đánh phía Nghê Khôn cánh tay. Đào Vân Tô Tế ra một viên minh châu, nội quẩn tam sơn nam hải chi lực, đánh tới hướng Nghê Khôn cổ tay. Đường Uy Viễn rút ra một ngụm đại đao, hai tay nắm ở chuôi đao, giơ lên đỉnh đầu, trong tiếng hít thở, chiếu Nghê Khôn cánh tay vung ra một đạo thớt luyện đao cương. Lục Huyền Cơ chỉ một ngón tay, một điểm hàn tinh bay ra, kích xạ Nghê Khôn cánh tay. Điểm này hàn tinh nhìn xem không đáng chú ý, kỳ thực bạo phát xuống, có thể đem một phương cỡ trung thế giới nháy mắt đóng băng, đem biến thành băng phong tinh cầu. Ngũ đại thiên quân liên thủ xuất kích, thề phải ngăn lại Nghê Khôn một chảo này. Nhưng mà, được thần long thiên tôn hải lượng di sản, lại có thời gian lĩnh vực mang tới sung túc thời gian. Còn bốn phía câu dẫn người khác tiên kiếp, ngay cả Lục Đại Vương hai lần tiên kiếp đều ngay cả đoạt hai về. Đem bản nguyên vũ trụ chi hải hao được đều không muốn để ý đến hắn Nghê Khôn. Thực lực so với mấy ngày trước đó, vừa tới Linh Tiêu Thiên Đình lúc, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Đinh Minh Sơn kia vô kiên bất tồi, Huyền Thiên Trảm Tinh Kiếm đâm vào Nghê Khôn lòng bàn tay. Kiếm khí thoáng chốc vỡ nát, kiếm quang vẩy ra như mưa, lại ngay cả hắn một tia da giấy đều không có đâm rách. Tề Giật Phong song đồng bắn ra hai đạo màu vàng chùm sáng, đánh vào Nghê Khôn trên cánh tay, cũng là ngay cả hắn làn da đều không thể đốt bị thương. Đào Vân Tô trong lúc này quần tam sơn nam hải chi lực minh châu, oanh trúng Nghê Khôn cổ tay. Lại giống như là bóng bàn bình thường bắn ra, Đường Uy Viễn chém ra thớt luyện đao cương, cũng chỉ là tại Nghê Khôn trên cánh tay chém ra một đầu nhàn nhạt bạch ngấn. Lục Huyền Cơ kia đủ để đóng băng một khỏa tinh cầu hàn tinh. Ngược lại là khiến Nghê Khôn trên cánh tay kết xuất một tầng thật mỏng xương trắng. Nhưng trong nháy mắt, liền bị trên cánh tay hắn tự nhiên tán phát thể nóng bốc hơi trống không. Ngũ đại thiên quân cái này liên hợp một kích, ngay cả chậm chạp Nghê Khôn một cái chớp mắt đều không thể làm được. Nghê Khôn móng vuốt thế như trẻ tre, chộp vào Đinh Minh Sơn kia hộ thân thanh quang bảo tháp thần thông bên trên. Xé giấy bình thường đem xuyên thủng, lại không ngừng nghỉ chút nào chụp vào hắn tâm khẩu. Đinh Minh Sơn biến sắc, liền muốn hóa quang bỏ chạy, nhưng Nghê Khôn năm ngón tay nhất câu. Lực lượng nguyên tử quét ngang, Đinh Minh Sơn biến thành độn quang, chẳng những không thể bỏ chạy, ngược lại giống như là bị lỗ đen bắt được quang mang. Thân bất do kỷ nhìn về phía hắn chảo bên trong. Phốp, móng vuốt xuyên qua Đinh Minh Sơn tim, ra bên ngoài sờ mó. Đinh Minh Sơn nhục thân bình yên vô sự, nguyên thần cũng đã bị Nghê Khôn nắm nhập trong lòng bàn tay. Năm ngón tay một nắm, bành một tiếng, liền đem Đinh Minh Sơn nguyên thần bóp vỡ nát, tuôn ra một đoàn ánh sáng óng ánh mảnh. Ngang, chợt có trời rồng gào thét vang lên, Thanh Long Linh Vương Ngao Thương Hải hóa thành một đầu vạn trượng thanh long, với thiên tế xoay quanh bay múa, hướng về đã đi ra Thần Long Cung đại môn, chính thức biểu diễn ở trước mặt mọi người. Nghê Khôn một chảo đè xuống, che khuất bầu trời màu xanh, long chảo ghìm xuống thời điểm, vô tận lôi quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một mảnh lôi đình địa ngục, hướng về Nghê Khôn nện trôi qua. Nghê Khôn cười ha ha, đón đầy trời đánh xuống lôi đình vung ra một chảo, chảo ra thời điểm, cuồng bạo lôi đình lại thoát ly Thanh Long Linh Vương khống chế. Chăm chảo về biển bình thường nhìn về phía Nghê Khôn chảo tâm, bị hắn hấp thu không còn một mảnh, về sau tay kia chảo phóng lên tận trời, hóa thành một con phương viên ngàn trượng cự chảo, đẩy ra ghim xuống long chảo, bóp lấy kia vạn trượng thanh long cổ dài, đem kia dài vạn trượng cự long vồ bắt xuống tới, hướng trên mặt đất hung hăng một quăng. Oanh long, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, cả tòa tuần dài vạn dặm Phù Không Sơn đều chấn chấn động. Nếu không phải núi này chính là Thần Long Thiên Tôn đạo trường, trải rộng thiên tôn cấp cấm chế, so linh tiêu thiên thế gian thiên địa còn kiên cố hơn gấp trăm lần. Cái này một quăng phía dưới, lấy kia vạn trượng thanh long có thể so với cỡ nhỏ hành tinh khổng lồ chất lượng. Lấy Nghê Khôn thêm tại thanh long trên người lực lượng kinh khủng, cả tòa núi đều muốn bị nện thành bụi phấn. Thanh Long Linh Vương gào thét không thôi, lân giáp vỡ vụn, toàn thân phun ra phỉ thúy long huyết. Nếu như nói Lữ Diệu tử cái chết, chính là chính hắn quá mức chủ quan, quá mức tín nhiệm đại sư huynh Thần Long Thiên Tôn, không có chút nào cảnh giác, phía dưới bị đánh lén đánh trở tay không kịp. Còn chưa đủ lấy chứng minh Nghê Khôn thực lực, nhưng Đinh Minh Sơn lại là tại chúng cùng môn hiệp trợ phía dưới, bị Nghê Khôn đường đường chính chính ở trước mặt đánh chết. Mà Thanh Long Linh Vương dù cảnh giới chỉ một kiếp thiên quân, nhục thân lực lượng lại mạnh hơn ở đây bất kỳ người nào, thế mà còn là bị Nghê Khôn hời hợt một chảo trọng thương. Cái này đã đủ để chứng minh Nghê Khôn cường đại, cũng khá lấy khiến Lục Huyền Cơ bọn người triệt để nhận rõ song phương thực lực sai biệt. Đi! Lục Huyền Cơ quyết định thật nhanh, tay áo phất một cái, bay ra đầy trời thăm chúc, nháy mắt tạo thành vài tòa truyền tống trận pháp, đem ở đây sở hữu người, bao quát trọng thương Thanh Long Linh Vương, hết thảy vòng tại bên trong, liền muốn truyền tống rời đi. Đến đều tới, chớ vội đi a. Nghê Khôn cười ha ha, bình thân tay phải, lòng bàn tay hướng lên. Năm ngón tay bỗng nhiên một nắm phía dưới, không gian xung quanh ầm vang chấn động, Thần Long Cung không gian bốn phía, lập tức bị vò thành một cục, tựa như là đem một trang giấy vò thành viên giấy, không gian đều nếp uốn hỗn loạn thành cái dạng này. Lục Huyền Cơ truyền tống trận tại chỗ mất đi hiệu lực. Mọi người thân ảnh ở trong sân một trận lung tung lấp lóe, thế mà còn là bị vây ở giữa sân, chưa thể thuận lợi rời đi. Sau đó Nghê Khôn lại hướng phía Thanh Long Linh Vương cách không một chảo, cười nói, người lúc trước dẫn đội vây giết ta, phách lối không ai bì nổi, hôm nay phong thủy luân chuyển, có cảm tưởng gì a? Cử ông tiếng ai minh bên trong, dài vạn trượng thanh long bị Nghê Khôn cách không nắm lên, hướng về bàn tay hắn ném đi. Ném đến Nghê Khôn trước mặt lúc, vạn trượng thanh long đã hóa thành một đầu dài ba thước nho nhỏ thanh long. Nghê Khôn một phát bắt được này rồng, nhìn một chút hắn phỉ thúy bóng loáng xinh đẹp lân phiến. Gật đầu nói, khó trách có thể được Linh Tiêu Thiên Tôn yêu thích, người cái này long thân xác thực xinh đẹp, bất quá ta xưa nay không trông mặt mà bắt hình dong. Đang khi nói chuyện, một tay nắm vuốt thanh long đầu lâu, một tay lột lấy thanh long cái cổ, hướng xuống một lột, liền đem đầu này dài ba thước nho nhỏ thanh long lột thành một ngụm màu xanh trường kiếm. Hắn nháy mắt liền đem một tôn một kiếp thiên quân luyện thành một ngụm tiên kiếm. Đầu rồng vì chuôi kiếm, long thân làm kiếm thân, đuôi rồng làm kiếm nhọn, nháy mắt thành tựu một ngụm một kiếp thiên quân cảnh tiên kiếm. Nghê Khôn được thần long thiên tôn luyện bảo công pháp tiêu hóa hấp thu về sau, lại tại thời gian lĩnh vực bên trong lấy thần long thiên tôn thi thể luyện cuối cùng quyết chiến binh khí, trọn vẹn luyện hơn 1000 năm, luyện bảo thủ đoạn sớm đã đi đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Kiếm này không sai, lại là ất mộc thanh long chi thuộc, tương lai có thể đưa cho ta đại đồ đệ. Nghê Khôn cầm thanh long tiên kiếm huy vũ hai lần, mũi kiếm một chỉ Lục Huyền Cơ bọn người, cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đất xin hàng, hướng ta hiệu trung, ta có thể tha các ngươi một mạng. Luyện Huyền Hoàng công đức tháp khổ lực chê ít, nếu có thể đem toàn bộ thiên đình thu phục, lấy người của thiên đình lực, lại từ thế gian chiêu mộ nhóm nhân thủ thứ nhất, luyện tháp hiệu suất đem có thể tăng lên 100 lần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.